Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, Thanh Ti Kiếm Võng. Cái này, ngăn ở giữa hai người màn sáng chậm rãi trở thành nhạt. Tranh tài sắp bắt đầu, màn sáng biến mất trong nháy mắt, Vân La Yên tinh tế cổ tay rung lên, ba thước bảo kiếm mũi kiếm cấp tốc liền chút. Hơn 10 đạo màu xanh kiếm ảnh gần như đồng thời thoáng hiện bắn nhanh mà tới. Diệp Thần thì là bắt lấy chuôi đao từ dưới chí thượng nghiêng nghiêng vung lên. Một đạo bán nguyệt đao quang nghiêng sát mặt đất đảo qua. Đao quang cùng kiếm quang gặp thoáng qua các chạy hai đầu. Kiếm quang trong nháy mắt đến trước người. Hắn duỗi ra quạt hương bồ đại thủ đè xuống. Một trận gấp rút tinh mịn tiếng vang. Kiếm quang theo tiếng bắt diệt, dưới chân một vòng hạt bụi nhỏ đẩy ra, Diệp Thần như là một đầu đến từ man hoang man thú. Toàn thân sát khí xông lên trời không, mạnh mẽ đâm tới khí thế hùng hổ phóng tới Vân La Yên. Vân La Yên nhẹ nhàng linh hoạt hiện lên bán nguyệt đao ánh sáng. Khẽ quát một tiếng, tiếp tiểu nữ tử một chiêu La Yên kiếm võng. Trở tay bá bá bá ba kiếm, ba đạo mảnh như lông châu thanh quang từ mũi kiếm bay ra. Trên không trung uốn lượn như tóc xanh phiêu động, theo Vân La Yên nhanh chóng huy kiếm, một hơi bay ra mấy chục đạo tóc xanh kiếm khí. Tại bên người nàng bày ra một chương đường kính chừng 10 trượng. Từ tóc xanh kiếm khí hình thành kiếm võng. Lúc này Diệp Thần đã vượt qua 100 mét khoảng cách xông đến kiếm võng trước. Động tác không một tia dừng lại, hung hăng đụng vào thanh ti kiếm võng bên trong. Tóc xanh nhục thân vừa mới tiếp xúc, trên người hắn quần áo trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, chỉ còn tiểu di tặng đặc chế quần lót. Quần áo mảnh vỡ rơi vào kiếm võng bên trong lại bị xoắn thành càng nhỏ bé mảnh vỡ. Thanh ti kiếm võng ấn ở trên người hắn, hỏa hoa chợt hiện, cái này thanh ti kiếm võng rất giống đại đường thế giới bên trong thiên quân tịch ứng tử khí thiên. La, chỉ là đem liên miên bất tuyệt khí kình đổi thành kiếm khí. Nhưng phạm vi càng lớn uy lực cũng càng mạnh, tối thiểu kiếm khí tại sắc bén độ so khí kình mạnh hơn. Nhưng điều này cũng không có gì chứng dùng. Vẫn là không phá nổi phòng ngự của hắn. Kiếm khí ở trên người hắn cắt chém bộc phát ra hỏa tinh, lại là ngay cả bạch ấn đều không lưu lại. Vân La Yên gặp này lập tức biến chiêu, kiếm trong tay vung lên, từng đạo thanh quang kiếm khí quấn hướng hắn, giống như là cào chỉ nhu trên người Diệp Thần quấn quanh một vòng lại một vòng, xem bộ dáng là nghĩ trước vây khốn hắn. Diệp Thần đương nhiên không thể như nàng mong muốn, toàn thân sát khí đột nhiên vừa thu lại, thân hình uốn éo, như một con lươn trượt đi, liền từ hơn 10 tầng kiếm khí tia bên trong trượt ra. Thân hình ở giữa không trung một chiết, thể hiện ra cùng hình thể không tương xứng tinh diệu thân pháp, như ảo ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa đã là tại 8 mét bên ngoài. Cách Vân La Yên chỉ có 4-5 mét, đã tới hắn tấc vuông bên trong, thu liễm sát khí lập tức như lũ quét bộc phát, như mãnh liệt hải khiếu cùng từ trên trời giáng xuống chém xuống một đao kia tương hợp. Hóa thành kinh thiên động địa có thể chảm quỷ thần một đao chém thẳng vào Vân La Yên. Hắn đột nhiên hiện ra quỷ mị thân pháp đích thật là để Vân La Yên giật mình. Cái này dài đến 10 trượng kinh thiên động địa một đao càng làm nàng hơn mí mắt nhảy lên. Nhưng nàng cũng không có bối rối, chỉ là biểu lộ phá lệ trang nghiêm, ngoài dự liệu thu sống kiếm ở sau lưng duyên dáng yêu kiều. Tay trái nâng lên 5 ngón tay mở ra khẽ vồ, pháp võ song tu, trong nháy mắt này, cái này trải rộng nàng chung quanh 10 trượng phương viên vô số đầu tóc xanh kiếm khí theo bàn tay. Nàng khẽ vồ mà chấn động, lại theo nàng 5 ngón tay dần dần khép lại vẫy tay nâng lên. Kiếm võng lập tức lấy nàng làm trung tâm nhanh chóng co vào. Rất nhanh thu đến bên người nàng nhanh chóng biến ảo, hóa thành một con từ lít nha lít nhít tóc xanh, kiếm khí phác họa ra rõ ràng hình dáng to lớn bàn tay, nghênh không chụp vào từ trên trời giáng xuống kinh thiên đao mang. Oanh, ẩn chứa làm cho người kinh hãi run rẩy lực lượng kinh khủng, ba trượng đao mang cùng mở ra gần trượng phương viên đại thủ va chạm, tựa như là một ngọn núi lửa bộc phát, kinh khủng uy năng tại thời khắc này thỏa thích khuynh tiết, hóa thành một đạo giống như thực chất khí vòng từ va chạm chỗ khuếch tán ra đến. Hư không theo khí vòng khuếch tán mà vặn vẹo, cuồng phong gào thét, thổi đến Vân La Yên váy cùng mái tóc hướng về sau cuồng bay. Nổi bật ra linh lung dáng người. Một giây sau, theo liên tiếp giống như căng thẳng sợi tơ đứt gãy phanh phanh giòn vang. Tóc xanh kiếm khí phác họa ra đại thủ cùng ba trượng đao mang tiếp xúc chỗ đột nhiên băng liệt. Từng đầu tóc xanh kiếm khí đứt gãy. Từ đó dẫn phát phản ứng dây chuyền, càng nhiều kiếm khí đứt đoạn. Ba trượng đao mang cũng theo đó chậm rãi chìm xuống ép vào đại thủ bên trong. Lúc này Vân La Yên gương mặt xinh đẹp căng cứng lên. Đột nhiên tay trái hư cầm kiếm khí đại thủ cũng theo đó nắm chặt ba trượng đao mang. Dùng sức hướng bên cạnh nhấn một cái. Oanh, tóc xanh kiếm khí đại thủ tại chỗ vỡ vụn. Ba trượng đao mang chém xuống một cái hung hăng chạm tại đá trắng trên sàn nhà. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Đất này mặt nhìn như giống màu trắng ngọc thạch, nhưng tính chất vượt qua hắn tưởng tượng cứng rắn. Hắn dưới trạng thái này toàn lực một đao, thậm chí ngay cả cái dấu đều không lưu lại. Ngược lại đao mang bị vỡ nát thành vô số mảnh vỡ bắn ra bốn phía vẩy ra. Thanh ti kiếm võng bị phá, Vân La Yên nhất thời không cách nào lại lần tụ xuất kiếm lưới. Hắn ngang ngược một đao quét ngang, nàng không dám cứng rắn chống đỡ, mềm dẻo vô cùng vòng eo uốn lượn ra một cái kinh người đường cong. Diệp thần thuận thế đem từ nàng phía trên đảo qua hỏa văn đại đao đè ép. Thân đao chụp về phía nàng giữa hai ngọn núi. Nhưng nàng phản ứng cùng thân pháp cũng là vô cùng tốt. Thân hình giống như rắn vặn vẹo tránh đi hắn một đao kia. Eo thon thân khom người bắn ra đến trước người hắn. Một kiếm gọt hướng bên hông hắn. Diệp thần gặp này nhếch miệng cười một tiếng. Không có né tránh nhận trước này một kiếm gọt bên trong bên hông. Chỉ cảm thấy có chút đau xót vạch ra một đạo nho nhỏ vết thương. Một giây sau chung quanh hắn hư không đột nhiên sụp đổ. Thiên ma lực trường mở ra, đang chuẩn bị rời đi Vân La Yên nói thầm một tiếng không tốt. Liền cảm giác không gian xung quanh chính hướng ở giữa nam nhân kia làm trung tâm co vào. Một giây sau một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống đè lại nàng gần nửa vòng eo. Lòng bàn tay một đoàn làm nàng ra đầu tê dại, lực lượng kinh khủng giống như nôn không phải nôn. Nàng có thể cảm giác được, nếu như cỗ lực lượng này bộc phát, mình có thể sẽ bị trực tiếp đánh thành hai đoạn. Mình đầu hàng đi mỹ nữ, xem ở là nữ nhân phân thượng, vẫn là rất xinh đẹp nữ nhân. Hắn liền không trực tiếp lạt thủ tồi hoa. Đây cũng là tranh tài cũng không có yêu cầu nhất định phải giết chết đối thủ. Mà lại nơi này là Vĩnh Hằng Chi Tháp. Hắn cũng không có khả năng triệt để giết chết đối thủ. Cho nên miễn cho bị một nữ nhân một mực nhớ thương xưng là biến thái, vẫn là để người trực tiếp nhận thua được. Vân La Yên ngược lại là không có không cam lòng bộ dáng. Ngược lại là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng liếc hắn một cái. Thanh âm lại nhỏ lại nhẹ. Vậy ngươi trước buông tay nha. Diệp thần mới phát hiện mình tay còn cầm nàng mềm mại tinh tế vô cùng eo thon. Không thể không nói xúc cảm rất tuyệt. Đứng dậy, Vân La Yên trên mặt không còn như vậy đỏ bừng. Chỉ có nho nhỏ đỏ ửng. Đem bảo kiếm vào vỏ. Giống nữ hiệp đồng dạng chắp tay nói. Không biết các hạ họ gì tên gì. Tiểu nữ tử cam bái hạ phong. Hắn cười cười. Cũng là giả vờ giả vịt nhân vật vai trò chắp tay ôm quyền đáp lễ lại. Tiểu sinh Diệp thần, hữu lễ, nàng lập tức che miệng cười khẽ, Bình thường chỉ có tuấn tiếu thư sinh thiếu hiệp loại hình mới có thể tự xưng tiểu sinh. Giống hắn loại này đại hán dùng loại này tự xưng cảm giác là lạ. Vân La Yên cũng không có bởi vì thua mà tức giận. Còn cùng hắn hàn huyên vài câu, muốn điện thoại phương thức liên lạc liền chắp tay nhận thua. Chiến đấu phân ra thắng bại, hai người phân biệt truyền tống rời đi lôi đài. Hai người có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, về sau biết lái bắt đầu cuộc tranh tài vòng thứ hai. Bất quá trở lại tư nhân không gian sau hắn thu được một đầu nhắc nhở. Biểu hiện là Vân La Yên thỉnh cầu đổi đối thủ tin tức. Màn sáng bên trong nàng điềm đạm đáng yêu, thỉnh cầu buông tha nàng. Nàng không muốn trận chiến đầu tiên liền trực tiếp đào thải. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.